Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1067, Du Tiên Quan Cẩm Tú Sơn Hà Đồ trước đó không cam lòng. Mấy ngày nay môn chủ Xích Diễm Môn đứng dưới núi rình mò, và lúc này trong lòng hít một ngụm khí lạnh và nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ nếu không phải lão tổ đoán thời cơ sớm, bảo môn nhân Xích Diễm Môn rời đi, nếu không, còn không biết kết cục của mình và Xích Diễm Môn thế nào nữa. Hiện tại đã biết sợ, cũng không tính là muộn đâu. Sư phụ, chuyện này, rốt cuộc là ai? Sao lại có thủ đoạn lớn như vậy? Môn chủ Xích Diễm Môn vốn đang cả kinh, sau đó quay người lại, nhìn thấy lão tổ Liệt Hỏa đang đứng ở sau lưng mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phương hướng Thanh Kiếm Sơn, vội vàng hỏi. Chuyện này cũng không tính là gì, chỉ là một kiện thuần dương chí bảo mà thôi, Du Tiên Quan Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Ha ha, đúng là không thể ngờ được, xem ra là Tây Tam Vực Du Tiên xuất thủ đoạt đi trước a. Thuần dương chí bảo, Du Tiên Quan, Cẩm Tú Sơn, Hà Đồ. Môn chủ Xích Diễm Môn nghe mà không hiểu, nhưng lão tổ Liệt Hỏa không có ý định giải thích, chỉ dùng ống tay áo cuốn lên, thân thể hắn biến mất. Đi thôi, tranh đấu chân chính sắp bắt đầu, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, có thể bị liên lụy, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp đâu. Hừ, Du Tiên Quan đúng là lớn mật, nơi này là Đông Tứ Vực, cũng không phải là Tây Tam Vực, bọn chúng dám xuất thủ đoạt đi chứ. Vào lúc Thanh Kiếm Sơn biến mất, giữa không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh mấy người, những bóng người này đều mặc một thân áo màu vàng, chính là tiêu chí của Linh Tiêu Điện. Một người cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, áo bào màu vàng trên người không giống như ba người sau lưng, hiện ra một màu kim nhạt. Phía trên áo choàng màu vàng, thêu lên một đầu dị thú không biết tên, khí thế toàn thân như trời như biển, thâm bất khả chắc, chính là nhân vật tôn giả đỉnh phong, chỉ kém một lần lôi kiếp là có thể vượt qua 6 lần lôi kiếp, thành tựu thiên quân nghiệp vị, mà ba người phía sau hắn, yếu nhất. Tuyên Long đại nhân, không thể ngờ là Du Tiên Quan lại vận dụng tới Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, đây chính là thuần dương chí bảo gần với tiên khí nhất, La Thiên khí a, uy lực vô cùng vô tận, nếu là một người đứng sau lưng hắn đi tới trước nói ra. Không sao, Du Tiên Quan có La Thiên khí chẳng lẽ Linh Tiêu Điện không có sao? Hồng gia ta không có sao? Nam tử được gọi là Tuyên Long đại nhân khoát khoát tay, nói với tên sau lưng. Đĩa sát hỏa kỳ lân này Hồng gia ta bắt buộc phải có, dù là ai, cũng không thể ngăn ta được. Tuy Du Tiên Quan lợi hại, nhưng nơi này là trung thổ vực. Cho dù thanh danh của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lớn, nhưng cũng không thể ngăn ta được. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một đạo ánh sáng xanh, chỉ thấy đạo ánh sáng xanh kia vẽ lên không trung một vòng, không gian liền vỡ ra một vết rách, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, xuyên thấu qua cái lỗ lớn kia, bên ngoài lại không phải là vô tận hư không, mà là giang sơn cẩm tú như tranh vẽ. Đương nhiên, làm cho ba người sau lưng kinh ngạc chính là đạo ánh sáng xanh kia, Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm. Thượng phẩm thuần dương khí, không thể ngờ là gia chủ đại nhân lại đem Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm cho đại công tử. Xem ra, đúng là gia chủ sẽ đem vị trí của mình truyền cho đại công tử rồi. Nếu không, tuyệt đối sẽ không đem Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm truyền cho đại công tử. Ba tên áo vàng sau lưng âm thầm cả kinh, nhìn thấy bảo kiếm lóe lên một đạo ánh sáng xanh. Ánh mắt nhìn về phía đại công tử đã khác với lúc trước. Đi thôi. Một kiếm phá vỡ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, đạo ánh sáng xanh biến mất trong tay của Hồng Tuyên Long, nói một câu đầy lạnh nhạt, thân hình lóe lên, liền chui vào lỗ lớn. Ba người sau lưng đi theo phía sau hắn, tiến vào trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Thiếu gia, người của Hồng gia đã đi vào. Sau khi bốn người tiến vào Cẩm Tú Sơn Hà Đồ không bao lâu, vách tường không gian lại bị xé rách một lần nữa, đồng thời có 5 người áo bào màu vàng xuất hiện. Những người này đều là người của Linh Tiêu Điện, nhưng không phải là người chung nhóm với 4 người lúc trước. Người cầm đầu là kẻ mà Chu Báo hết sức quen thuộc, chính là kẻ vượt biển hất bại, xám xịt trở về Đông Tứ Vực Ngọc Nam Thiên. Hừ, không thể ngờ là Ngọc Gia lại phái Hồng Tuyên Long tới đây. Xem ra bọn họ nhất định phải có được địa sát hỏa kỳ lân này rồi. Sắc mặt Ngọc Nam Thiên rất khó coi nhìn về phía bốn người khác, âm trầm nói ra. Thiếu gia, Hồng Tuyên Long là người có khả năng sẽ trở thành gia chủ Hồng gia nhất. Thực lực bản thân cũng thâm bất khả chắc. Ngươi xem chúng ta. Chúng ta cái gì? Chẳng lẽ ta lại sợ hắn? Sắc mặt Ngọc Nam Thiên âm trầm, ánh mắt nhìn người phía sau đầy bất thiện. Không đúng, không đúng, ý của ta là... Tốt, ta hiểu ý của ngươi, lúc này trí của chúng ta không phải là địa sát hỏa kỳ lân, cứ để cho Hồng gia uy phong một hồi, nhưng mà, ta đúng là muốn nhìn hắn có thể uy phong được bao lâu. Ngọc Nam Thiên cười lạnh, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài không phải vàng cũng không phải ngọc, nhẹ nhàng niết một cái, một đạo bạch quang hiện ra, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ lập tức mở ra một khe hở. Một đạo bạch quang từ trong lỗ hổng bắn ra, chiếu vào thân thể năm người này. Sau khi bạch quang biến mất, năm người cũng biến mất theo. Trong một ngày này, trên Thanh Kiếm Sơn xuất hiện không ít tình huống như vậy, đều thần thần bí bí, hoặc là giống như Hồng Tuyên Long, lợi dụng thuần dương pháp khí cường đại trong tay phá vỡ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Cũng có người giống như Ngọc Nam Thiên, trên người lấy ra một cái lệnh bài màu trắng cổ quái. Sau khi mở ra, liền bị Cẩm Tú Sơn Hà Đồ hút vào. Buổi trưa ngày hôm đó, trên bầu trời Thanh Kiếm Sơn xuất hiện một người phá vỡ không gian đi tới. Chu Báo mặc một thân áo xanh xuất hiện trên bầu trời Thanh Kiếm Sơn. Vừa xuất hiện, hắn liền sửng sốt. Ồ, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ngọn núi bị người ta mang đi? Sau đó, trong mắt hắn lóe lên một đạo hồng quang nhàn nhạt. Trên đời này có rất nhiều người tu luyện một bộ phận đặc thù của thân thể, mà tu luyện ánh mắt lại là nhiều nhất. Cái gì Hắc Thủy Chân Đồng a, cái gì Hỏa Nhãn Kim Tinh a, nhiều vô số kể. Trong đó có hơn phân nửa người tu luyện thành công thì con mắt phóng ra hồng quang. Trước kia thực lực của hắn không đủ cao nên không dám dùng hỏa hồng tình loạn xạ, nhưng thực lực của hắn bây giờ, cho dù có biểu hiện ra, cũng không có người nào suy đoán đó là hỏa hồng tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, thế giới trong đồ, hỗn nguyên tuyệt tiên kiếm dùng nó tra xét, thần sắc Chu Báo biến thành cổ quái. Trách không được ta cảm thấy không gian nơi này quá quỷ dị, thì ra có người dùng la thiên khí cường đại bao phủ, hình thành một không gian phong bế cùng loại với lưỡng nghi thông thiên kiếm. Cũng không biết là ai, lại có thủ bút lớn như vậy, nhưng không cần quá để ý, bởi vì địa sát hỏa kỳ lân ta bắt buộc phải có, không cần biết ngươi là ai. Khó có thể nói trước là sẽ đánh một trận. Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, hồng mang ở mi tâm lóe lên, một đạo kiếm khí đỏ thẫm giao nhau bắn ra, phá vỡ không gian, thân hình của hắn hóa thành thanh quang, tiến vào trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Đúng là địa phương cổ quái a. Tiến vào Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, Chu Báo lại sững sờ. Sau đó, hắn cảm giác chung quanh đang trói buộc trùng trùng điệp điệp. Hắn không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy cảnh vật như tiên cảnh trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Một ngọn núi từ dưới đất mọc lên, nhanh chóng nện vào người hắn. Đến rất tốt. Nhìn thấy ngọn núi này nện thẳng vào mình, Chu Báo cười lạnh. Trong cái không gian cổ quái này bị trói buộc trùng trùng điệp điệp, yêu khí trong cơ thể của hắn vận chuyển chậm lại. Nhưng hiện giờ hắn có huyết mạch của Chu Yếm, đối mặt với nguy hiểm cũng không phải chỉ dựa vào động huyền thần quang trong cơ thể để đối địch. Nhìn thấy ngọn núi nện tới, hắn nhanh chóng vung quyền nghênh đón. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn, một tòa núi cao hơn trăm trượng bị một quyền của hắn đánh sập. Sau đó, hắn cảm thấy toàn thân chấn động, động huyền thần quang trong cơ thể bị hắn cưỡng ép thúc dục, giống như nước Trường Giang cuộn sóng, lập tức phá tan đạo trói buộc không gian kia. Nhưng sau đó, hắn cũng không có tiến lên nữa, mà vận dụng thiên xà liễm tức thuật, biến mất trong không gian này. Sau mấy hô hấp, ba đạo lưu quang hiện ra, xuất hiện ở nơi Chu Báo vừa mới xuất hiện. Ba người này đều mặc đạo bào, phía trên đạo bào vẽ lên các loại hoa văn tinh tế kỳ dị, giơ tay nhấc chân, đều có một cổ khí chất xuất trần. Trong ba người, có một là nữ tử, một thân đạo bào màu xanh da trời rộng rãi cũng không cách nào che giấu được bộ dáng động lòng người. Khuôn mặt nữ tử này như tranh vẽ, giọng nói lành lót như chim hót, vô cùng dịu dàng. Ân, trong khoang thuyền ta cảm thấy được, thực lực của người này không kém, có thể dùng một quyền phá nát Phi Lai Phong, ít nhất là nhân vật cấp tôn giả đỉnh phong, không phải là người chúng ta có thể đối phó. Ba người chúng ta chỉ phụ trách xem xét, sau đó báo cho sư phụ biết. Cũng tốt. Hai người khác gật gật đầu, giống như tán thành thuyết pháp của nàng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chung quanh, không dám chạy loạn. Đúng là ba gia hỏa nhát gan, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hình như cũng không phải là người của năm đại tông môn, chẳng lẽ là đến từ hải ngoại? Cổ quái, quả thực cổ quái. Lúc này Chu Báo đã thu liếm toàn bộ khí tức của mình, hạ xuống mặt đất sơn mạch vô cùng vô tận kia. Không gian này lấy sơn thủy làm chủ yếu, sơn mạch vô cùng vô tận nối nhau không dứt. Bên trong sơn mạch, có một con sông dài hẹp chảy về xuôi, sông lớn cuồn cuộn, dòng nước chảy xiết trong núi. Từng đợt hơi nước bốc lên, những nơi dòng nước đi, có rất nhiều địa phương, đều bị hơi nước che lấp, giống như tiên cảnh. Nhưng mà, Chu Báo lại biết, một địa phương như tiên cảnh này lại ẩn chứa đầy sát cơ. Phiến thiên địa này, giống như đều có linh tính, dù là ngọn núi nào, dòng sông kia, hay là sinh linh trong núi, đều đã bị pháp tắc đặc biệt khống chế. Một khi xuất hiện khí tức không thuộc về không gian này, sẽ hợp nhau tấn công, giống như lúc hắn mới vừa xuất hiện trong thế giới này. Bởi vì khí tức bản thân không hợp với pháp tắc nơi đây, lập tức có một cổ lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, đem động huyền thần quang trong cơ thể của hắn phong bế, sau đó lọt vào công kích của ngọn núi kia, mà hắn cũng không phải đang đối mặt với ngọn núi, mà là hắn đang đối nghịch với toàn bộ không gian này. Nếu như đổi lại là người khác, tùy tiện xâm nhập vào không gian này, điều trước tiên là bị phong bế khí tức, sau đó lại va chạm với ngọn núi, cho dù không chết cũng phải mất một lớp da. Nhưng lực lượng quy tắc của không gian này cũng không phải rất khó đối phó, chỉ có thể trở ngại nhất thời. Nguyên nhân có lẽ là vì cấm chế trong không gian này còn chưa phát động, cho nên bị Chu Báo đơn giản tránh thoát. Sau khi Chu Báo giãy giụa đơn giản cũng không cho rằng công kích vừa rồi có thể phá vỡ lực lượng của không gian này, cho nên hắn mới phải thu liễm khí tức của mình lại, giấu mình vào giữa thiên địa. Nhìn lên không trung xuất hiện ba người, nghe ba người đối thoại. Chu Báo biết được là những người này chính là người bố trí không gian này, nhưng hiện giờ Chu Báo không có tâm tư tìm hiểu căn nguyên ngọn nguồn của bọn họ. Bây giờ hắn phải đi tìm Hỏa Kỳ Lân, mà địa sát Hỏa Kỳ Lân lại ở trong hỏa mạch dưới lòng đất Thanh Kiếm Sơn. Cũng không biết vì cái gì mà không gian pháp khí này lại có thể che giấu khí tức của Thanh Kiếm Sơn. Cũng không phải là chuyển rời Thanh Kiếm Sơn đi, mà Thanh Kiếm Sơn vẫn ở nguyên một chỗ. Nhưng sau khi hắn tiến vào không gian này, không biết bị không gian quy tắc chuyển đi nơi nào. Hơn nữa địa phương của hắn đang đứng, hắn cũng không dám chạy loạn, miễn cho gặp phải phiền toái. Cũng phải, ta không ngại chờ sư phụ trong lời của bọn họ nói. Chỉ cần đi theo phía sau bọn họ, không biết có thể tìm được hỏa mạch hay không a. Không lâu sau, một đạo lưu quang từ phía chân trời lóe lên, một gã đạo nhân trung niên nho nhã xuất hiện trước mặt ba người, nhìn thấy ba người đứng chờ ở đây, trước là hơi sững sờ, sau đó hỏi rõ ngọn nguồn, lắc đầu. Không cần lo cho hắn, hiện giờ địa sát Hỏa Kỳ Lân xuất thế, động tĩnh quá lớn, nhưng những gia hỏa có tư cách nhúng tay vào chuyện này cũng không phải là năm đại tông môn của Đông Tứ Vực. Còn có mấy tán tiên nhất lưu thì bỏ đi, tinh lực chủ yếu của chúng ta là Hỏa Kỳ Lân chứ không phải là những người không phận sự này. Cho dù bọn hắn càng lợi hại, đến lúc đó chỉ cần chúng ta phát động Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, trừ phi bọn họ có pháp khí lợi hại hộ thân, nếu không, ở đây chỉ có con đường chết. Vâng, ba người đồng thời trả lời, đi theo đằng sau đạo nhân trung niên này, đi thẳng về hướng chính Tây. Tốc độ ba người này cực nhanh, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, trong tầm nhìn, đã xuất hiện một nơi có dãy núi vờn quanh. Đây là Thanh Kiếm Sơn. Chu Báo nhìn ngọn núi này, nhìn thấy ở trung tâm của ngọn núi, có một cái hồ nước lớn, mà ở trung tâm hồ nước này, có một đám đảo. Đây chính là Thanh Kiếm Sơn. Đúng là không gian pháp tắc thần diệu a, không ngờ lại có thể thu nhỏ Thanh Kiếm Sơn lại. Với nhãn lực hiện giờ của Chu Báo cũng có thể nhìn ra, cũng không phải Thanh Kiếm Sơn bị thu nhỏ lại, mà là đang bị vô số không gian và thời gian xung quanh bao bọc lại. Nhìn thì thấy nó gần ngay trước mắt, trên thực tế lại không biết còn cách xa bao nhiêu thời không đấy. Mà ở chung quanh những hòn đảo này, có hơn 10 người đang lăng không mà đứng. Những đạo nhân này, thực lực yếu nhất là Thông Huyền Tán Tiên, mà thực lực mạnh, đã là tôn giả cấp đỉnh phong. Hồng Tuyên Long cũng ở đây. Tính cả 4 tên đạo nhân vừa mới trở lại, tổng cộng có 18 tên đạo nhân. Bọn họ đứng trên không trung, cầm kiếm hình thành xu thế vây kín, ẩn ẩn xuất hiện một trận pháp, làm cho Chu Báo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy hắn một lòng muốn đạt được nội đan địa sát hỏa kỳ lân, nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Đối mặt với một đám tán tiên chân tiên không rõ lai lịch, tùy tiện xuất kích, đương nhiên đây không phải lựa chọn tốt, cho nên hắn đang đợi. Hắn cũng không tin, Đông Tứ vực to như vậy, năm đại tông môn, khí phách khôn cùng, lại có thể đứng yên mà nhìn một thế lực bên ngoài dọa đến mức không dám động đậy. Sự thật chứng minh hắn chờ đợi là đúng. Chỉ mấy hô hấp, một đạo ánh sáng màu xanh bắn lên trời, một cổ kiếm khí thông thiên chưa từng có từ trước tới nay, giống như muốn đâm rách toàn bộ không gian này, không ngừng lưu động qua lại thành một vòng tròn. Trong số 18 tên đạo nhân có tu vi cao nhất khẽ động, cũng không thấy hắn làm động tác gì, nhưng thấy vô số ngọn núi chung quanh bay lên, đập thẳng tới đạo kiếm quang màu xanh kia. Xoát xoát xoát, đạo ánh sáng màu xanh vô cùng sắc bén, cho nên không thèm để ý tới những ngọn núi đang bay tới này. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay, lập tức xuyên thủng tất cả ngọn núi, giết thẳng tới tên đạo nhân kia. Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm là người Hồng gia. Cảm nhận được cổ sát ý lạnh thấu xương này, đồng thời cũng thấy rõ kiếm quang bay tới, sắc mặt người cầm đầu khẽ động, nhưng cũng không thèm để ý. Đột nhiên hồ nước dưới chân nhấc lên, hóa thành một con rồng nước, lao thẳng tới đạo ánh sáng màu xanh kia. Xì xì xì xì xì. Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm và con rồng nước đụng vào nhau, lúc này đây cũng không giống dễ dàng phá vỡ như những ngọn núi kia. Kiếm khí lợi hại và rồng nước đánh nhau, con rồng nước có thể thuận thế tách ra, hóa thành những con rồng nước nhỏ hơn quấy lên. Chỉ nghe bên trong đạo ánh sáng màu xanh phát ra tiếng vang lạnh lùng. Bỗng nhiên đạo ánh sáng màu xanh không tiến về phía trước nữa, mà lưu chuyển một cái, giống như linh xà vậy, hóa thành vô số kiếm tơ màu xanh, vượt qua dòng nước, đánh về hướng hơn 10 đạo nhân kia. Kiếm khí hóa tơ, không thể ngờ là kiếm kỹ của ngươi lại tốt như vậy. Nhìn thấy kiếm tơ đánh tới trước mặt, rốt cuộc đạo nhân cầm đầu cũng biến sắc. Đột nhiên lúc này, ở trung tâm hồ nước xuất hiện một tiếng cười to. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh mạnh mẽ đâm vào trong trung tâm hồ nước. Không tốt. Đạo nhân được gọi là Vân Thiên Hà chấn động, trên gương mặt như ngọc xuất hiện một tia đỏ bừng. Nơi này là một địa vực quan trọng trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Hồ nước dưới chân do nhất nguyên trọng thủy tạo thành. Loại nhất nguyên trọng thủy này có thể chứa đựng mảnh vỡ thời không, thu nạp mảnh vỡ thời không, cuối cùng là hình thành không gian loạn lưu vô cùng vô tận. Đây chính là lực lượng mạnh nhất trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, vốn là do hồ nước tạo thành, dùng nó để phong trấn Thanh Kiếm Sơn đúng là không có kẻ hở nào. Nhưng vừa rồi vì đối phó Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm, hắn đã rút nhất nguyên trọng thủy ra trong nhất thời nửa khắc. Nhưng bởi vì nhất thời nửa khắc nhất nguyên trọng thủy bị rút ra, đã khiến hồ nước xuất hiện sơ hở, bởi vì không còn kín kẽ nữa, đã cho Hồng Tuyên Long cơ hội. Cơ hội tốt a. Trong một sát na này, Chu Báo cũng hiểu được tình thế trước mắt, không chút nghĩ ngợi, liền phát động tam giới tiểu na di, cả người na di đến phía trên của hồ nước. Trong ánh mắt khiếp sợ của Vân Thiên Hà, thình lình dưới chân xuất hiện một bóng người, không khỏi cả kinh, còn không đợi hắn có chỗ phản ứng, hắn đưa tay vẽ một cái. Vừa rồi Hồng Tuyên Long phá vỡ một cái khe không gian còn chưa khép lại đã bị hắn mở ra, sau đó chui vào. Thẳng cho đến khi tất cả chấm dứt, Vân Thiên Hà mới hoàn toàn an tâm. Hừ, nếu các ngươi đã muốn tìm chết, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Sắc mặt Vân Thiên Hà tái nhợt, phẩy tay áo một cái, màn nước trên bầu trời xuất hiện một con rồng dài, rơi vào giữa hồ, trong khoảng thời gian ngắn. thời không quanh Thanh Kiếm Sơn lại bị trấn áp một lần nữa. Thiên Hà sư thúc, vừa rồi người nọ dùng là thần thông gì, tại sao lại nhanh như vậy? Nhìn thấy bóng người Chu Báo lóe lên rồi biến mất, mọi người sau lưng Vân Thiên Hà đều bị động dung. Nữ tử kia mở miệng hỏi, hắn không có dùng thần thông, vừa rồi hắn dùng lực lượng để xé rách hư không? Thần sắc Vân Thiên Hà cũng thập phần ngưng trọng, nhìn thân hình của người này, chắc có lẽ là đệ nhất cường giả vừa quật khởi của Trung Thổ Vực, Vân Châu Chu Báo. Ta vốn cho rằng hắn chỉ đạt được một ít cơ duyên, mới đột nhiên quật khởi, không phải là uy hiếp gì lớn. Hiện tại xem ra, thực lực của hắn còn mạnh hơn tưởng tượng của ta quá nhiều. Vân Châu Chu Báo, ta cũng đã được nghe nói hắn luyện được dị thuật lưỡng nghi thông thiên kiếm, đủ để giết chết tôn giả. Nàng kia kinh nghi hỏi lại, hóa ra lại là hắn. Bằng vào dị thuật trong tay, có được năng lực chém giết tôn giả cũng không đáng sợ, giống như thời thượng cổ, có một kiện pháp bảo cường đại cũng có thể vượt cấp giết chết chân tiên. Đáng sợ là tên Chu Báo này dùng tay không xé rách hư không. Điều này nói rõ trừ pháp môn dị thuật kia ra, thực lực của hắn cũng vượt qua tưởng tượng. Thần sắc Vân Thiên Hà ngưng trọng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đã tiến vào Thanh Kiếm Sơn. Nhìn thấy biểu lộ thận trọng của Vân Thiên Hà, nữ tử lộ ra thần sắc lo lắng. Hiện tại thì không có gì, tiến vào Thanh Kiếm Sơn cũng không có gì, đó chỉ là đạo phòng tuyến thứ nhất của chúng ta mà thôi. Cho dù hắn có tiến vào Thanh Kiếm Sơn, muốn tìm được địa sát hỏa kỳ lân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn càng lợi hại, nhưng chỉ có một mình, không thể lật sóng gió gì đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1069, Tề tụ Thanh Kiếm Sơn, hỏa mạch dưới lòng đất. Vô số đường hầm giống như rễ cây đại thủ đâm thẳng xuống đất, thông đến chỗ sâu trong hỏa mạch. Phía dưới hỏa mạch ngàn trượng, ở một nơi dung nham nóng chảy như nước sông, dung nham cuồn cuộn lên như sóng biển, thỉnh thoảng có vài nơi có dung nham bắn lên, kéo dài không dứt, trừ một cái đường hầm dung nham chủ yếu rộng hơn trăm trượng ra. Theo dòng dung nham, có vô số phân lưu, nhưng phân nhánh này, phân lưu kéo dài ra, hình thành hỏa mạch chảy dài Thanh Kiếm Sơn dưới lòng đất mà trong địa mạch có phương viên mấy ngàn dặm này. Cũng ẩn chứa đủ loại linh thạch hành hòa, tinh kim và còn có rất nhiều hộ tụ dung nham tạo thành. Những dòng sông dung nham này, những linh thạch hành hòa này, tinh kim, kỳ vật, đều tản ra linh khí hành hòa vô tận, sát khí, bao phủ toàn bộ địa mạch. Tại đây, tuyệt đối là thánh địa tu luyện công pháp và thần thông hành hòa. Nếu như có một người mang đại thần thông, có thể liếc nhìn ra cách cục của địch mạch, cũng không khó nhìn ra. Những dòng sông dung nham này cũng không phải tùy ý chảy ra. Trên thực tế, những nhánh dung nham và phân lưu của nó hình thành một bố cục vô cùng có quy tắc, không bàn mà hợp ý với thiên đạo, ẩn ẩn hình thành một trận pháp, cho nên chỗ này mới biến thành địa mạch chi địa. Mà trận pháp này ở chỗ sâu nhất, ở một hồ dung nham nóng chảy. Mà hồ dung nham này cũng không giống những hồ dung nham khác, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tất cả các dòng dung nham đều phân lưu đều tụ tập tại hỏa mạch này. Trong các hồ dung nham, điểm cuối cùng của chúng sẽ hội tụ vào hồ dung nham nóng chảy này. Mà nguyên khí hành hỏa ở hồ dung nham này vô cùng dồi dào, đã ngưng tụ thành thực chất, hóa khí thành dịch. Mà ở phía trên hồ dung nham xuất hiện một tầng mây mù màu đỏ, giống như một đám mây. Bởi vò trong đám mây màu đỏ này mờ mờ ảo ảo có hào quang kim hồng sắc chớp động. Đây rõ ràng là sát khí hành hỏa cao tới mức cực đoan. Tại đây, chính là địa phương năm đó Chu Báo đụng phải địa sát hỏa kỳ lân, cũng là nơi ẩn thân của địa sát hỏa kỳ lân. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân cảm giác của Chu Báo xuất hiện điểm kỳ quái, mà chỗ ẩn thân của địa sát hỏa kỳ lân ẩn mật như vậy. Nếu như không phải lúc ấy vận khí của hắn bộc phát, căn bản là không thể phát hiện nơi này. Nhưng làm sao lại có người phát hiện ra nơi ẩn thân của địa sát hỏa kỳ lân? Đây là điểm làm Chu Báo nghi vấn nhất. Nghi vấn thứ hai là hỏa mạch này trực thuộc Xích Diễm Môn, mà Xích Diễm Môn có cường giả cửu phẩm là lão tổ Liệt Hỏa, mà hỏa mạch dưới đất này bị Liệt Hỏa chiếm lấy, thường nhân không có khả năng tiến vào nơi này, mà Chu Báo năm đó là cùng bọn người Tiểu Minh Vương lén lút tiến vào đây, mà sau lần đó lão tổ liệt hỏa tiến thêm một bước là tăng cường phòng ngự của Thanh Kiếm Sơn. Dưới tình huống như vậy, không có thực lực nhất định, muốn lẻn vào hỏa mạch cũng khó khăn, làm cách nào phát hiện tung tích của địa sát hỏa kỳ lân đây? Coi như là phát hiện, cũng có thể là môn nhân của Xích Diễm Môn phát hiện. Xích Diễm Môn khống chế Thanh Kiếm Sơn, phát hiện một bảo bối như vậy, làm sao truyền ra khắp nơi cho mọi người biết, mà sẽ từ từ tiêu hóa nó. Trên thế giới này người thông minh rất nhiều, có rất nhiều người có nghi vấn giống như Chu Báo, nhưng có câu gọi là thấy lợi tối mắt, cho dù là biết rõ trong đó có cổ quái, nhưng những gia hỏa này đều có lòng tin vào mình nên không chút do dự mà chạy tới. Cho dù là Chu Báo, chẳng phải cũng tới sao? Lúc này, trong chỗ sâu nhất của hồ Dung Nham, ở hồ nước cuối cùng, giống nhau đáy nước, cũng không phải bằng phẳng như gương, mà là phập phồng bất định, còn có rất nhiều rãnh sâu, nối thẳng vào sâu trong lòng đất. Địa sát hỏa kỳ lân với vẻ mặt sầu khổ, nằm ở trong một cái chũng, nhìn qua đoàn hắc quang trên đầu, vô cùng sợ hãi. Ngươi không cần sợ, lúc này đây, ta lợi dụng ngươi hấp dẫn cừu nhân của ta tới. Chỉ cần ta giết bọn họ, ta sẽ thả ngươi đi. Trong đoàn hắc quang này cũng không phát ra âm thanh, thuần túy là dùng thần niệm của mình truyền lại ý tứ trong thức hải của địa sát hỏa kỳ lân. Cừu gia của ngươi thật sự tới sao? Đã nhiều ngày như vậy. Địa sát hỏa kỳ lân cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại, cũng coi như nó không may, căn bản là không biết lai lịch của đoàn hắc quang này, chỉ biết là có thực lực quỷ dị, bản thân mình không cách nào đối kháng, vừa mới xuất hiện đã chế trụ chính mình, không cho mình cơ hội giải thích và nói chuyện. Hắn nhất định sẽ tới. Bên trong đoàn hắc quang này truyền ra ý tức của mình, trong ý tức truyền ra một cổ hàn ý rét lạnh, cho dù thân thể đang ở trong dung nham cuồn cuộn, địa sát hỏa kỳ lân vẫn nhịn không được mà cảm thấy rùng mình, không dám hỏi nhiều. Mặt nước hồ dung nham trở nên bình tĩnh lại, địa sát hỏa kỳ lân cũng lẳng lặng phủ phục. Ở đó, cũng không nhúc nhích. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đôi mắt vẫn nhắm chặt của nó bỗng nhiên mở ra. Trong mắt hiện ra một tia lăng lệ ác liệt. Bởi vì nó sinh tồn trong hồ dung nham không biết bao nhiêu năm, cho nên đã dung hợp thành nhất thể với hồ dung nham. Chỉ cần trong hồ dung nham có động tĩnh gì cũng không thể gạt được nó. Có người đang đi tới hồ dung nham này. Phía trên hồ dung nham này có động tĩnh, đương nhiên cũng ảnh hưởng tới đáy hồ. Nếu như là lúc bình thường, thì địa sát hỏa kỳ lân đã sớm chạy khỏi đây. Nhưng hiện tại, hắn lúc lắc đầu, bất đắc dĩ phục xuống, đôi mắt đỏ như máu. Nhìn qua thì thấy cái rãnh của nó đang phủ phục không quá lớn, nhưng cái rãnh này lại nổi thẳng sâu xuống dưới lòng đất. Nếu như không phải vì nó đang bị đoàn hắc quang kia chế trụ, thì cho dù nó bị người ta phát hiện, bị người đổi giết, cũng có thể chui vào trong khe rãnh, chui vào lòng đất, cũng không lo lắng bị người ta bắt được. Phải biết rằng, lòng đất rất nguy hiểm, có thể còn nguy hiểm hơn trong hư không rất nhiều. Nhưng hiện tại, nó thập phần bất đắc dĩ, sau khi bị chế trụ, nó căn bản không dám vọng động, cũng không dám chạy trốn. Trước kia nó đã từng thử phản kháng, nhưng kết quả khi dám phản kháng, đã làm cho nó cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, làm cho nó khó quên được. Hiện tại đành phải thành thành thật thật sống ở chỗ này, cùng đợi kết quả cuối cùng. Phía trên hồ nước, đứng trong hư không là một nữ nhân có dung mạo tuyệt mỹ. Đạo cô mặc bạch y này có gương mặt đạm mạc, ở trong tay nàng, nâng một cái tử kim hồ lô nhỏ, miệng tử kim hồ lô hướng xuống dưới. Một đạo hào quang màu tím từ trong hồ lô xuất hiện, cuốn qua mặt hồ dung nham. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, lang tính hào khiếu. Cho dù là đám mây hắc sắc trên hồ dung nham hay là dung nham nóng chảy trên hồ, khi bị hào quang màu tím này cuốn qua, đều bị cuốn đi, tiến vào bên trong hồ lô, liên tục không ngừng. Có trời mới biết không gian bên trong hồ lô rộng lớn bao nhiêu, nói không chừng có thể hấp thu toàn bộ dung nham ở nơi này. Cửu cửu quy nguyên tử kim hồ lô, thượng cổ thuần dương pháp khí, nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ là du tiên quan hay sao? Ân, không tệ, đạo bào của nàng đúng là du tiên quan Du Tiên Vân. Động tĩnh trên mặt hồ,